Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Ma Dược Học, bé gái Clay chậm rãi đến gần Moido, theo nàng cước bộ đi qua, hết thảy liền phải khôi phục bình thường. Hài cốt biến mất, mặt đất trở nên vuông vức, du hồn biến mất, bầu trời lại một lần nữa có ánh sáng mặt trời. Mà khi bé gái Clay đi đến Moido bên người lúc, toàn bộ đình viện đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, liền tựa như một khối cục tẩy xoa, đem sai lầm hình ảnh lau. Cái này, Tần Nhiên hơi miệng mở rộng muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Dù cho đến một trận sao hỏa đụng phải trái đất đại chiến, Tần Nhiên cũng sẽ không như là hiện tại kinh ngạc, bởi vì, vậy ít nhất có thể làm cho hắn nhìn ra bé gái Clay thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Không giống trước mắt, hoàn toàn không có sâu cạn, liền như là một cái đầm nước, nhìn không có chút rung động nào, nhưng lại sâu không thấy. Bất luận cái gì muốn thăm dò chiều sâu người, đều sẽ bị không lưu tình chút nào bao phủ. Bé gái Clay thế nhưng là bờ biển Tây cường đại nhất thông linh người. Nếu như không phải là bởi vì một số nguyên nhân, nàng hẳn là được xưng là mạnh nhất thông linh người, mới đúng. Một vòng thanh âm sau lưng Tần Nhiên vang lên, một thân y phục hàng ngày Himmen cầm điếu thuốc đấu đi tới. Vừa đi vừa hướng về bé gái Clay vẫy tay từ biệt. Mà bé gái Clay thì là thấp giọng hướng về Moi Đúc nói một câu gì về sau. Lần nữa hướng về Tần Nhiên, Himmen. Felix Đức cáo biệt, sau đó, ngay tại Tần Nhiên nhìn soi mói, bé gái Clay, Moi Đúc cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, cũng bao quát bị bé gái Clay ôm Sebastian Simirotic. Bất quá, Tần Nhiên rõ ràng cảm giác được, Sebastian Simirotic tại biến mất trước, liếc hắn một cái, lấy một loại nghiền ngẫm ánh mắt, cái này khiến Tần Nhiên vô ý thức nhíu mày. Từ khi Sebastian Simirotic biểu hiện ra viễn siêu trong thường thức thực lực về sau, Tần Nhiên liền đã vô pháp đem đối phương xem như một con mèo đến đối đãi. Dù cho đối phương bình thường hết ăn lại nằm, đối đùa mèo bổng tình hữu độc chung, nghĩ gì thế, Himmen ngậm lấy điếu thuốc đấu đi tới hỏi, bởi vì đã từng ân cứu mạng, Himmen đối Tần Nhiên tràn đầy cảm kích, mà khi sau khi tỉnh dậy Tần Nhiên, xuất ra bé gái Clay kiện hàng, thuận lợi trợ giúp Tần Nhiên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thông linh người kiện hàng về sau. Tần Nhiên đối Himmen cảm quan cũng phát sinh biến hóa, chỉ ít đối phương tại Tần Nhiên tâm, không còn là hoàn toàn không có sử dụng phế nhân. Hơn nữa đối với phương đặc thù nhân sĩ thân phận, Tần Nhiên cũng không ngại cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Cho nên, toàn bộ hắc nhai số một bên trong, trừ bỏ bé gái Clay bên ngoài, Himmen cùng Tần Nhiên quan hệ là tốt nhất. Về phần Ali, John, Raoul cùng Sydney, cái trước hoàn toàn bị bé gái Clay bố trí, việc học ngăn trở cước bộ. Trừ bỏ bữa tối lúc có thể nhìn thấy bên ngoài, một ngày phần lớn thời gian bên trong đều không nhìn thấy bóng người. Mà Raoul cùng Sydney thì là tại hai ngày trước Raoul thương thế ổn định về sau. Liền rời đi, cứ việc bé gái Clay giữ lại hai người, nhưng hai người nhưng như cũ biểu thị, chỉ muốn qua càng thêm bình tĩnh sinh hoạt, qua một cái lạ lẫm địa phương bắt đầu lại từ đầu. Đối với cái này, bao quát Tần Nhiên ở bên trong tất cả mọi người, đều đối hai người đưa lên chúc phúc. Cho nên, lúc này hắc nhai số một bên trong, chỉ còn lại có Tần Nhiên, Himmen, Ali, John cùng U Linh quản gia Felix Đức, không có gì, Tần Nhiên lắc đầu, sau đó, liền hướng về bé gái Clay thư phòng đi đến, nơi đó đại bộ phận sách, bởi vì thần bí tri thức đẳng cấp không đủ mà vô pháp duyệt. Nhưng là còn thừa sách, còn có nghiên cứu giá trị, tại không có bé gái Clay làm chỉ đạo lúc. Là có một cái lựa chọn tốt, mà liên quan tới Sebastian Simirotic sự tình, Tần Nhiên lựa chọn giữ bí mật, đây là bé gái Clay căn dặn, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không vi phạm mần đi, lý luận tri thức. Phải cùng thực tế ứng dụng đem kết hợp, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. ta trong hoa viên, còn có một số ma dược. Nếu như ngươi có thể giúp ta cấy ghép đến hắc nhai số một lời nói. Ta nghĩ ta có thể dạy bảo ngươi một số ma dược học phương diện tri thức đương nhiên. Ta mức độ cùng bé gái Clay vô pháp đánh đồng, nhưng là dạy bảo ngươi lại là đầy đủ. Himmon nôn cái vòng khói nói. Mà Tần Nhiên cước bộ thì là dừng lại. Thật, Tần Nhiên hỏi, bé gái Clay đã minh xác biểu thị, muốn rời khỏi ước chừng một tuần đến một tuần nửa giờ ở giữa. Nếu như trong đoạn thời gian này, có người khác dạy bảo, không lãng phí trong khoảng thời gian này lời nói, Tần Nhiên tự nhiên là vui lòng. Về phần Himmon vì cái gì biết hắn muốn học tập ma dược học. Hai người chuyện phiếm bên trong, hắn cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Đương nhiên, chỉ là một số ma dược học cơ sở, lại không dính đến cách điều chế loại này vật truyền thừa. Felix Đức, chúng ta cần một cỗ xe, tốt nhất là xe hàng. Himmon nhún bả vai, quay đầu nhìn về phía U Linh quản gia. Tốt, Felix Đức viết, một tuần không có người quản lý thánh giả hoa viên, thực vật vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Không có chút nào khô héo, đứng ở bên ngoài, vẫn như cũ là bị thực vật, pha lê che chắn cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ bên trong, bất quá, cùng lần trước đến đây lúc khác biệt, Tần Nhiên tuy nhiên vẫn như cũ cảnh giác bốn phía, nhưng là tâm tình lại là khác biệt, không có lần trước đối mặt ám tinh liên hợp lúc tâm thần bất định. Tần Nhiên tâm tình vẫn là tương đối buông lòng. Himmon càng là trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc. Thả lòng, bé gái Clay giải quyết hết thầy. Bất luận là ám tinh liên hợp, vẫn là dạ ma liên hợp. Mang theo lời nói như thế, Himmon đẩy ra thánh giả hoa viên môn. Xe nhẹ đường quen đi hướng mình trồng trọt, cất giữ ma dược gian phòng. Đó là tới gần Himmon phòng ngủ gian phòng, không cần đi qua hướng. Về, sau hành lang. Rất lợi hại hiển nhiên, vô luận là các Rose, vẫn là Well đều đối Himmon trong tiệm đồ, vật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vậy, tất cả mọi thứ đều bị hoàn chỉnh xuống tới, Tần Nhiên nhìn lấy số bồn hình thái khác nhau thực vật. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào một cái dài 2 mét, rộng 1 mét, cao làm theo khoảng 1 mét 50 trên bàn. Chương này cái bàn nhìn hoàn toàn là từ gỗ thật chế tạo. Từ phía đều có từ trên hướng xuống 3 tầng ngăn kéo. Vô số phù văn khắc dấu bên trên, mà ở trên bàn thì là các loại bình thủy tinh, cốc chia đồ, tam giác bình cùng nồi nấu quặng. Đây là ma dược đài. Tần Nhiên hỏi, truyền thống công nghệ chế tạo, có luyện kim thuật phụ ma, đủ để cam đoan ma dược mới mẻ. Đến, những vật này toàn bộ mang lên. Himmon vừa nói. Một bên liền đem những cái kia nhìn liền rất đặc thù bồn hoa đặt ở ma dược trên đài. Sau đó, đi đến ma dược đài một bên, ý kia tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, đã đáp ứng đối phương. Tần Nhiên tự nhiên không một câu oán hận nào. Huống chi, là tại có trả thù lao điều kiện tiên quyết, vây quanh ma dược đài một bên khác, Tần Nhiên cùng Himmon một trước một sau nâng lên ma dược đài. Trên thực tế, lấy Tần Nhiên đạt tới C cấp bậc lực lượng, một người cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, bất quá, vì đầy đủ ổn thỏa, mới hai người cùng một chỗ hành động, hai người dơ lên ma dược đài liền hướng về cửa đi đến. Nhưng là, còn không có đợi đến tới gần cửa tiệm ẩn ni từng đợt motor tiếng oanh minh âm liền vang lên. Đó là từ mười mấy đài công suất lớn motor tụ tập cùng một chỗ mới có thể phát ra động tĩnh. Đồng thời, thanh âm kia càng ngày càng gần, hiển nhiên là hướng về phía thánh giả hoa viên mà đến. Hết chương.